bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Mời cứ việc yên tâm đi, chúa công. Những người này muốn tổn thương ngươi, nhất định phải trước từ ta trên thi thể nhảy tới mới có thể. Ta nhất định dốc hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt tính mạng, cũng sẽ bảo vệ tốt chúa công. Hàng tham gia đồng dạng cũng là sắc mặt 10 phần ngưng trọng, dùng không sợ sinh tử, kiên định không hề bị lay động thanh âm, chậm rãi nói, nghe lần này cảm động lòng người lời nói, nhìn chăm chú lên hàng tham gia, kia chững chạc đàng hoàng, âm vang hữu lực bộ dáng. Tại thời khắc này, Tiêu Viêm đồng dạng trong nội tâm, có một cổ ái ý, đang chảy kích động. Hàng tham gia đại ca, các ngươi có phải hay không nhớ kỹ, liên quan tới cái này, bị ngạn hoa, một chút quá khứ sự tích đâu. Tiêu Viêm nhìn chăm chú, hàng tham gia kia vô cùng nghiêm túc gương mặt, chậm rãi mở miệng hỏi. Mặc dù Cơ Dạ cùng hàng tham gia, đồng dạng, đều là thuộc về bị ngạn hoa thành viên, nhưng tại hai người, ngôn ngữ cùng cử động ở giữa, Tiêu Viêm lại là cảm thấy một cái hết sức rõ ràng chỗ khác biệt, đó chính là Cơ Dạ mặc dù cũng biểu thị nghe theo tại Tiêu Viêm chỉ lệnh, chẳng qua Tiêu Viêm từ hàng tham gia nơi này lại là cảm nhận được một phần trung thành mà lên dưới có khác quân thần cảm giác. Hàng tham gia là từ ở sâu trong nội tâm đem Tiêu Viêm coi như chúa công, nhưng bây giờ Tiêu Viêm dù sao chỉ là một cái đối tiên mà thôi, cho nên đối với hàng tham gia biểu hiện ra vô điều kiện trung tâm lại cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu. Hàng tham gia tại bỗng nhiên ở giữa cũng tương tự bị Tiêu Viêm như vậy hỏi thăm, thần sắc có chút một phát giật mình, nhưng ở ngữ khí bỗng nhiên một lúc sau lập tức cũng là đối Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Ta cũng chỉ có điều nhớ kỹ một chút mà thôi, nhưng giống như không nhớ ra được toàn, cũng là đứt quãng một chút xíu, nhưng là có một chút ta phi thường rõ ràng, thủ hộ chúa công chính là ta vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành sứ mệnh, coi như dùng hết chút sức lực cuối cùng cũng phải bảo hộ chúa công. Lúc này hàng tham thần tình vô cùng nghiêm túc, chậm rãi giải thích nói. Tại Tiêu Viêm nghe được lần này kiệt trí tận trung ngôn ngữ về sau, thần sắc đồng dạng cũng là có chút một phát sững sờ. Nói cách khác, tại cái này đoạn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, các ngươi đều là mất đi một bộ phận trọng yếu ký ức. Tiêu Viêm nhìn xem hàng tham gia thân ảnh, cẩn thận hỏi. Khó trách bị ngạn hoa đi vào thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn về sau, nếu không phải kia tử linh bài nắm giữ lấy bọn hắn tất cả mọi người sinh mệnh, chỉ sợ không ai sẽ thuận theo với mình. Vào lúc này, Cơ Dạ nghe được hai người đối thoại, đồng dạng cũng là cấp tốc nhẹ gật đầu, lông mày bỗng nhiên khóa chặt lên, giống như tại đem hết toàn lực phi thường cố gắng nếm thử nhớ lại quá khứ, chẳng qua bộ dáng lộ ra hết sức thống khổ khó nhịn, lập tức lắc đầu đối Tiêu Viêm giải thích nói ra, ta hoàn toàn không nhớ nổi, kia là một đoạn vô cùng trọng yếu ký ức, ta thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được điểm này, nhưng là tại trong đầu của ta đối kia đoạn quen thuộc mà xa lạ ký ức ngược lại là trống rỗng. Cơ Dạ cố gắng hồi ức cực kỳ lâu, nhưng cuối cùng liền một tia một bạc đều không nhớ ra được. Nàng là chỉ biết bị ngạn hoa, cũng tương tự chỉ biết đây là nữ hoàng bệ hạ sáng lập, nhưng mục đích cuối cùng nhất là cái gì, cụ thể vì cái gì mà tồn tại ở đấu thần trong liên minh, ở trong quá trình này có rất lớn một đoạn trống chỗ ký ức trở thành bị ngạn hoa thành viên trong nội tâm, mãi mãi xa không giải được bí ẩn. Xem ra cái này đoạn mấu chốt ký ức là tất cả mọi người không nhớ nổi, hẳn là có người cố ý triệt để xóa đi cái này đoạn trọng yếu ký ức, mà nhân vật này, nếu ta đoán không lầm, hẳn là tôn thượng đi. Tiêu Viêm nhìn xem biểu lộ thống khổ dị thường Cơ Dạ thân ảnh, động tác nhẹ nhàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không cần đang nhớ lại xuống dưới. Tôn thượng đến tột cùng, vì cái gì, muốn làm như thế? Cơ Dạ đồng dạng cũng là, dùng nghi hoặc không hiểu ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Viêm khuôn mặt. Tôn thượng tự nhiên có dụng ý của mình, ta chờ há có thể phỏng đoán nó nửa điểm tâm tư đâu, hàng tham gia tự lẩm bẩm, chậm rãi đối Cơ Dạ nói. Tiêu Viêm cũng thế, khẽ gật đầu. Chẳng qua giờ này khắc này Tiêu Viêm ở trong nội tâm cũng sớm đã có một cái mơ hồ đáp án. Tôn thượng xóa đi bị ngạn hoa ký ức chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân, cái kia vô cùng đơn giản nguyên nhân, tôn thượng là muốn bảo hộ bị ngạn hoa, ít nhất phải để bị ngạn hoa tất cả thành viên đều phải còn sống chờ đợi Tiêu Viêm xuất hiện. Nếu như không đem cái này đoạn ký ức không xóa đi, chỉ sợ không đợi Tiêu Viêm xuất hiện, bị ngạn hoa đã sớm không thể nhịn được nữa, vén tay áo tạo phản. Giống đấu thần liên minh bây giờ phong cách hành sự, bị ngạn hoa là tuyệt đối không có khả năng bảo thủ không chịu thay đổi.

Tại hấp thu ước chừng hơn 200 đóa thời điểm, Tiêu Viêm chính là thở phào một hơi, cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân cũng là bộc phát ra, cửu tinh đấu tiên đỉnh phong. Tiêu Viêm lần này đột phá đến cửu tinh đấu tiên đỉnh phong về sau, chính là chậm rãi đứng lên, trên thực tế hắn cũng không định tiếp tục tu luyện xuống dưới, tiến thêm một bước, bởi vì Tiêu Viêm trong lòng phi thường rõ ràng một điểm, lấy mình bây giờ trạng thái, nếu là vẹn vẹn muốn dựa vào, cưỡng ép hấp thu lượng lớn ánh lửa bồ đoàn, tăng lên tới đấu thần, chỉ sợ cần hao phí lượng lớn thời gian, trọng yếu nhất chính là, cùng cơ cũng chưa vững chắc. Dù sao một cảnh giới tăng lên, cũng không phải là đạt tới tràn đầy, chính là tốt nhất, muốn cưỡng ép đột phá cho dù ngươi có đầy đủ sung túc nguyên khí, cũng phải tự thân có thể dung nạp càng nhiều nguyên khí mới có thể làm được. Cảnh giới vượt qua, kia là một trận chất biến, cùng cảnh giới bên trong tăng lên hoàn toàn khác biệt, liền cũng như vật chứa thịnh chở nước, nếu như cần để cho vật chứa, có thể thịnh chở càng nhiều đồ vật, thì là cần tự thân, làm tăng lên thêm một bước mới được. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm sở dĩ có thể thuận lợi như vậy đột phá đến cửu tinh đấu tiên đỉnh phong, chính là bởi vì tại giới này kim bản trong đại điển, trải qua kia cạnh tranh kịch liệt khiêu chiến thi đấu, tại cuối cùng điện chủ chi tranh, càng là có mấy trận chấn động lòng người chiến đấu. Trần Lịch mặc dù không có đem Tiêu Viêm đẩy vào cực hạn, chẳng qua cũng là trong chiến đấu có nhất định thu hoạch. Nương tựa theo lục dục lực lượng tăng thêm, thời gian ngắn thực lực tăng lên tới đấu thần, ngay ở một khắc đó mình rõ ràng cảm nhận được một cổ bán thần cảm giác, nhưng là loại cảm giác này, tóm lại vẫn còn có chút hư vô mờ mịt cảm giác, không phải rất ổn định, chẳng qua đã là để Tiêu Viêm sớm cảm thấy loại kia cường đại ngang nhiên lực lượng. Muốn thành công đột phá đến đấu thần, điều kiện tiên quyết là nhất định phải mở ra tinh hải. Tiêu Viêm bây giờ vùng đan điền tinh hải, tại cửu tinh hậu kỳ cũng sớm đã sơ bộ thành hình, mà tại lần bế quan này, đột phá đến cửu tinh đấu tiên đỉnh phong thời điểm, Tiêu Viêm thể nội kia phiến tinh hải, diện tích chính là tiến một bước mở rộng, bây giờ tại kia trong đó, có gần trăm quả sao trời nhẹ nhàng trôi nổi lưu chuyển, tráng phóng vô hạn hào quang. Mà muốn trở thành đấu thần, cũng mở ra đẳng cấp thấp nhất hoàng cấp tinh hải, hạng cuối cũng thiết yếu muốn ẩn chứa gần 1.000 ngôi sao, mới có thể thành công. Mà thể nội kia phiến tinh hải, cuối cùng mở ra đến cấp bậc, ở một mức độ nào đó, cũng liền quyết định, mình tại về sau đủ khả năng đạt tới cao độ cực hạn. Nếu là chỉ mở ra đẳng cấp tận dưới đáy hoàng cấp tinh hải, ngày sau có thể đột phá đến tam tinh đấu thần, liền rất khó truy cầu cấp bậc cao hơn. Cho nên thể nội tinh hải đẳng cấp, chính là có thể quyết định, về sau thực lực thượng hạng một cái chỗ mấu chốt. Cho nên tinh hải cấp bậc vô cùng trọng yếu. Trước đó làm Tiêu Viêm nghe nói cơ dạ đối với tinh hải thường thức phương diện này, cụ thể kỹ càng giảng giải về sau, đồng dạng cũng là đối với cái này, bắt đầu nhất là coi trọng. Bởi vậy, tại muốn đột phá đấu thần trước đó, Tiêu Viêm quyết định trước khoảng một chút, bắt đầu luyện dược. Bởi vì hắn phát hiện, tại từ vạn giới tranh bá thi đấu lúc kia Bắc Thiên Liệt trong bảo cố, đạt được tất cả phương thuốc ở bên trong, vừa vặn có một mực đan dược, tên là phá thần đan. Đan này hiệu quả chỉ có một cái, chính là có thể trình độ nhất định tăng lên thể nội đan điền sao trời số lượng, từ đó gia tăng cuối cùng đột phá lúc ngưng tụ mà thành tinh hải đẳng cấp. Chẳng qua đan này trên thực tế chỉ có thể đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng, nếu là thiên phú không đủ, đan này cũng giúp không có bao nhiêu bận bịu. Cho nên tục ngữ nói tốt, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Tiêu Viêm ngược lại là cũng sớm đã tính toán tốt, thế là thu xếp cơ dạ trợ giúp hắn mua phá thần đan toàn bộ dược liệu. Bây giờ Tiêu Viêm trong tay hoàn toàn không kém Long Linh tệ, chí ít những cái kia phá thần đan dược liệu còn có thể dễ dàng giải quyết hết vấn đề. Nhưng là vẹn vẹn mua phá thần đan dược liệu, cuối cùng vẫn là tốn hao Tiêu Viêm trọn vẹn 30 vạn Long Linh tệ, mà hắn nguyên lai trong tay tổng cộng số lượng cao tới 70 vạn, hiện nay chỉ còn lại 40 vạn Long Linh tệ. Chẳng qua cũng may mình cùng Thiên Bảo các chủ Ngôn Thư Nhã liền tụ nguyên bảo đang lợi nhuận chia, đạt thành hiệp nghị, tại cái này để cửu trọng thiên bên trong có ổn định tài chính nơi phát ra, Tiêu Viêm liền không cần tại Long Linh tệ trên phương diện hao tốn sức lực. Tiêu Viêm trực tiếp chính là bạc không do dự, hai mắt gấp nhàn ngồi xếp bằng xuống, lập tức bắt đầu luyện chế phá thần đan. Luyện chế đan dược tác dụng không chỉ có thể làm nguyên khí tiến một bước ngưng thực, tăng cường sức chiến đấu, đồng thời tại trong quá trình luyện đan dẫn tới những cái kia liên miên không dứt đan lôi, càng là có thể trợ giúp Tiêu Viêm

chỉ sợ cũng là phi thường cường đại, không thể khinh thường. Thấy cảnh này, Hàng Tham gia ánh mắt ở giữa cũng là rất nhỏ nheo lại, chính là một mình lẩm bẩm nói. Ở phía xa một mảnh trên đất trống, nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm thân ảnh, không dám tùy tiện đi quấy rầy, cũng nghĩ không thông Tiêu Viêm đến tột cùng nghĩ phải làm những gì. Hàng Tham gia cũng chỉ có thể là xa xa ngắm nhìn Tiêu Viêm từng hành động cử chỉ, khuôn mặt phía trên toát ra một vòng hiếu kỳ. Tại cái này gần mấy tháng thời gian, Tiêu Viêm chính là thật đã luyện chế mà ra gần 100 miếng tụ nguyên bảo đan. Trên bầu trời kia phiến lôi vân đã sớm chậm rãi bành trướng mà thành mấy thiên trượng trái phải lớn nhỏ. Tại ở trong đó, là mỗi một lần trầm thấp cuồng hống thanh âm mãnh liệt bộc phát thời điểm, nương theo lấy kia tiếng vang cực lớn, chính là có thể tận mắt thấy kia trăm trượng thu to lôi đình tựa như là lôi long xoay quanh tê rít gào đồng dạng, tán phát ra trận trận điện quang mơ hồ ở giữa truyền đến vài tiếng trầm đục vô cùng hung hãn uy lực, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ banh kích mà xuống, lực lượng kia phảng phất có thể xé rách hết thảy. Quan sát cho đến bây giờ, Hàng Tham gia đồng dạng cũng là có chút không rõ Tiêu Viêm dụng ý thực sự tại đan lôi không có đạt tới nhất định uy lực trước đó là hóa giải thời cơ tốt nhất. Những cái này đan lôi nếu là từng cái đối mặt, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là không ngừng tích lũy đan lôi, uy lực liền hoàn toàn khác biệt, nương theo lấy thời gian chuyển dời, số lượng cấp tốc gia tăng, uy lực cũng là coi là chuyện khác, thậm chí đạt tới một loại cực đoan trình độ kinh khủng, hoàn toàn chống cự xuống tới cũng phải đánh đổi một số thứ. Ầm ầm, Tiêu Viêm trước mặt bày biện trăm cái bình ngọc, trong đó tản mát ra nồng đậm đan hương, dùng sức hít vào một hơi, chỉ sợ đều có chút cấp trên. Chẳng qua lúc này Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời số thiên trượng lôi vân, không khí ngột ngạt mà nặng nề, chung quanh có lực gió gào thét. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Viêm đúng là mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu, dường như mang theo vẻ hài lòng. Tiêu Viêm trên hai tay có số bôi hồng lôi du tẩu vòng vèo, không ngừng tráng phóng trận trận tia sáng, gần hơn 10 đạo hồng lôi bắn ra xì xì nổ tung thanh âm. Trên bầu trời kia số thiên trượng trong lôi vân lôi đình lấp lóe không ngừng, nhưng chậm chạp không có rơi xuống, phảng phất nhận áp bách, cực lực áp chế, không dám bộc phát. Như cẩn thận quan sát, chính là có thể phát hiện, áp chế những cái này lôi đình không phải người khác, chính là rất cao đứng lặng tại tầng mây chính phía dưới, ngay tại ngựa đầu quan sát trên không Tiêu Viêm. Nương theo hắn ánh mắt chiếu tới, Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, mạng lớn lôi vân liền bắt đầu không ngừng mà, bắt đầu hướng phía trung tâm chỗ, cấp tốc hội tụ mà đi, khiến cho Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, giống như vực sâu nặng nề tầng mây, đều tản mát ra một mảnh trong suốt, kia là trong tầng mây lôi đình, ở trong đó cuồng lực lan loạn, giống như sau đó một khắc, liền sẽ toàn bộ bộc phát rơi xuống. Tại Tiêu Viêm bên cạnh, quanh mình thời khắc, đều có tiếng sấm đổ vang, chính là có vô số lôi mang, đem hắn chăm chú vây quanh. Tiêu Viêm cố ý đem những cái này đang lôi, chậm rãi chờ đợi cùng tích lũy, bởi vì hiện tại lấy thân thể của hắn lực lượng, bình thường lôi đình chi lực, thực đã rất khó lấy đưa đến rèn thể tác dụng, cho nên hắn liền dùng lực lượng điệp gia, nhờ vào đó tăng lên lực lượng cơ thể. Tiêu Viêm bàn chân, lúc này có chút hướng về phía trước tìm tòi, mặt đất chính là trong nháy mắt, hoàn toàn vỡ nát ra, khe hở không ngừng hướng chung quanh kéo dài, sau đó cái kia đạo thân hình, trực tiếp không chần chờ chút nào cùng dừng lại. Cấp tốc hướng phía trên bầu trời kia phiến lôi vân, chính là cuồng vút đi. Trông thấy một màn này Hàng Tham gia, thì là hơi sững sờ, rơi vào trong trầm tư, sau đó chính là rõ ràng trông thấy. Giờ này khắc này, trong mây đen, đã tích lũy gần trăm đạo lôi đình, loại uy lực này cũng là cực kỳ hung hãn, mà lại trái lại Tiêu Viêm trên thân thể. Nhưng không có nửa vệt nguyên khí chấn động thời điểm, Hàng Tham gia con mắt, bắt đầu dần dần trận to, nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, muốn ra tay. Ầm ầm, tiếng sấm bỗng nhiên ở giữa, ở trong dãy núi cấp tốc nổ tung vang lên, liền giống như thiết việt hồng thủy một loại khuynh đảo, lập tức từ phía chân trời bên trong, cuồng bạo gào thét mà xuống, không sai không kém, trực chỉ Tiêu Viêm thân ảnh. Đây chẳng lẽ là, lấy lôi rèn thể sao? Tại thời khắc này, liền Hàng Tham gia đồng dạng, cũng là, cảm thấy đến kinh ngạc, dù sao Hàng Tham gia cũng không biết, Tiêu Viêm còn tại tu luyện thân xác, dùng cái này tăng cường bản thân lực lượng. Hơn nữa còn lấy như thế cuồng bạo phương thức tu luyện, cũng là vượt qua hắn trước kia đoán trước. Tại mây đen kia phía dưới, lôi quang trút xuống mà tới, tất cả lôi đình tại trong mây đen thay đổi ngưng kết, Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp thon dài, đối mặt cái này hung hãn lôi đình không sợ chút nào. Ầm ầm, lôi đình trút xuống kia một cái chớp mắt,

hai mắt không trợn, lẳng lặng ngồi xếp bằng mà xuống, điên cuồng luyện dược tiêu viêm thân ảnh. Hàng tham gia đồng dạng cũng là cùng cơ dạ uống vào, đụng vài chén rượu, về sau khuôn mặt phía trên kia kinh ngạc biểu lộ chính là bình tĩnh rất nhiều. Thời gian lại là đi qua gần mấy tháng, trên bầu trời lại lần nữa là ngưng tụ một mảnh số thiên trượng trái phải lớn lôi vân, rõ ràng là uy lực mạnh mẽ như thế lôi kiếp, nhưng là tại Tiêu Viêm ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối đều không có bộc lộ qua một tia lo lắng vẻ sợ hãi, ngược lại biểu hiện ra phi thường chờ mong, không kịp chờ đợi nhìn chăm chú lên kia phiến lôi vân. Tiêu Viêm tổng cộng luyện chế gần 200 biến tụ nguyên bảo đan, tại chất lượng đi lên nói, hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua cái này, dù sao, cũng là lấy ra, tại thiên bảo các bán kiếm tiền, Tiêu Viêm cũng không có. Luyện chế hết sức chăm chú cẩn thận, chẳng qua so với bình thường đan dược, xác thực xuất từ Tiêu Viêm chi thủ tất cả đan dược, tổng hợp dược hiệu đều muốn so giống nhau cấp bậc, phải tốt hơn nhiều. Tại thời khắc này, Tiêu Viêm lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất, cuồng lướt về phía chân trời lôi vân phía dưới, không có một chút do dự chần chờ, kia cuồng bạo hung hãn đến cực hạn trận trận lôi vân vẫn tràn ngập vô tận lực chấn nhiếp lượng. Lôi đình tại một giây sau lập tức rút xuống, nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc, liền toàn bộ đánh vào Tiêu Viêm trên thân thể. Trong khoảnh khắc đó, cường đại uy lực trong khoảnh khắc ở chung quanh chính là cấp tốc bộc phát ra, lại lần nữa đem kia nguyên mạch linh sơn phủ lên thành một mảnh tựa như mặt trời ban trưa như vậy sáng tỏ lóa mắt. Chẳng qua cái này hiếm thấy một màn, chính là chỉ có cơ dạ cùng Hàng tham gia, hai người toàn bộ hành trình mắt thấy. Từ khi Tiêu Viêm lên làm đệ cửu trọng thiên điện chủ về sau, chính là danh chính ngôn thuận, đem tòa này nguyên mạch linh sơn cho triệt để chiếm lấy. Bởi vì thời gian rất lâu, không ai đến thu nạp những cái này nguyên khí, cho nên cái này nguyên mạch linh sơn bên trong nguyên khí, đồng dạng cũng là phi thường nồng đậm, dần dần khuếch tán ra tới. Mặc dù tại ngoài sáng bên trên, trở ngại điện chủ quyền uy, không có bất kỳ người nào dám tùy tiện lỗ mạng kháng nghị. Bất quá, cái này thời gian dài chiếm lấy, cuối cùng là để một bộ phận người cảm thấy cực kỳ bất mãn, mà ở trong đó, sớm đã có như vậy một đám người, mang lòng hiếu kỳ, muốn đi vào nhìn một chút Tiêu Viêm. Cùng lúc đó tại nguyên mạch linh sơn bên ngoài chính là người người nhốn nháo, bọn hắn từng cái trên mặt nộ khí, dường như rất là bất mãn, hiện tại liền phải tiến vào nguyên mạch linh sơn. Chẳng qua lúc này có người trấn giữ, không khiến cái này người đi vào. Nguyên mạch linh sơn chính là dùng chung, dựa vào cái gì độc chiếm? Đúng đấy, thân là đệ cửu trọng thiên mới điện chủ chính là lớn lối như thế, ta chờ không phục. Nguyên mạch linh sơn bên ngoài cả đám người la lên, càng ngày càng nhiều người cũng là tham dự tại trong đó, nhân số càng ngày càng nhiều, sự tình cũng càng náo càng lớn. Tại những cái này phía sau đám người đứng lặng lấy người liên can, bọn hắn khí tức ẩn nấp, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể tránh tới khi nào. Nguyên mạch linh sơn trung Hàng tham gia chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía lối vào, giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Không cần lo lắng, chuyện này, chúng ta tại trước đó vài ngày, liền đã báo cáo thiên chủ đại nhân, để cửu trọng thiên lại có, chỉ là mình, làm việc bá đạo như vậy, bất chấp hậu quả điện hạ, một người độc chiếm toàn bộ nguyên mạch linh sơn, nhiều ngày như vậy, cái này thật sự là quá mức, khiến người cảm thấy vô cùng tức giận. Đúng đấy, chính là mau nhường mở để chúng ta đi vào nguyên mạch linh sơn bên trong cùng điện chủ thật tốt đàm một chút, mà lại thân là nhất trọng thiên điện chủ cũng không thể tùy ý như vậy làm bậy, cũng nên hơi bận tâm một chút sư huynh sư đệ tương lai tình huống phát triển, dù sao vẫn là đồng môn mà không phải giống như vậy. Chuyện đương nhiên không trên một tiếng độc chiếm toàn bộ tài nguyên tu luyện. Giờ này khắc này tại nguyên mạch linh sơn bên ngoài đã sớm thực đã vây chen tràn ngập, kia một mảnh vô số kẻ thân ảnh, rất hiển nhiên, lúc trước trải qua một chút người, có ý khác lửa cháy thêm dầu dưới, cho nên hiện tại tình thế, dần dần mở rộng phát triển thành, loại này mọi người cùng đủ khiếu nại tình trạng, quả thực là muốn điện chủ, ra tới cho một hợp lý giải thích. Cái này đồng dạng cũng là tại đấu thần liên minh, xa xưa phát triển trong lịch sử, lần thứ nhất có một vị điện chủ hành động, đến loại kia gây nên công phẫn nghiêm trọng tình trạng. Coi như tại đấu thần trong liên minh, trước kia cũng có loại này cùng loại tình huống, nhưng đại đa số người đều là trở ngại điện chủ quyền uy, nội tâm rất phẫn nộ, không dám biểu lộ qua được tại rõ ràng, có khó khăn khó nói, mà lần này hiển nhiên cũng không phải là để cửu trọng thiên nhân vật gây nên, mà là tại kim bản trong đại điển. Tiêu Viêm thân phận bại lộ về sau, cùng còn có vô số núp trong bóng tối, dùng ngon ngoe muốn động ánh mắt,

cùng mọi người hơi giải thích một chút là được. Dù sao cái này Nguyên Mạch Linh Sơn chính là để Cửu Trọng Thiên một cái tu luyện trọng địa, một mình hắn chiếm lấy thời gian dài như vậy, hoàn toàn chính xác có chút không thể nào nói nổi. Ở thời điểm này, Trung Bá ánh mắt cũng là một bên nhìn về phía đối diện hàng tham gia thân ảnh, một bên chậm rãi phân tích nói: "Ha ha, Trung Bá, nơi này chính là đệ Cửu Trọng Thiên, Tiêu Phong cũng là Cửu Trọng Thiên điện hạ, ngươi thân là đệ Cửu Trọng Thiên thiên chủ, cũng là thật sự là đại công vô tư a." Hàng tham gia nghe nói lời nói này, lập tức cười lạnh một tiếng cảm thán nói: "Trung Bá hành động như vậy, không có chút nào dị nghi, chính là ăn cây táo rào cây sung, ánh mắt thiển cận." Mặc dù coi như hắn đồng dạng, cũng phi thường rõ ràng, Tiêu Viêm là mạnh nhất người thừa kế sự tình, bất quá hắn vẫn là đồng dạng, cũng không thấy thế nào tốt Tiêu Viêm. Đương nhiên, vẹn vẹn một đấu tiên thực lực, mạnh nhất người thừa kế, lại có ai sẽ để ý đâu. Hàng tham gia, ta ở đây, cuối cùng vẫn là khuyên ngươi một câu, chuyện này, vẫn là thiếu nhúng tay vi diệu, lòng người chỗ hướng, có một ít chuyện, không phải các ngươi sử xuất toàn lực, liền có thể thành công ngăn cản, kia yếu bên trong mạnh ăn xu thế, hắn nếu là đầu này người trên thuyền, như vậy hết thảy chính là số mạng của hắn, vô luận là ai, cũng đều thay đổi không được cuối cùng kết cục, cường giả sinh, kẻ yếu chết, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lôi Dương nhìn xem thề sống chết, cũng không chịu nhượng bộ nửa phần hàng tham gia, chính là không thể làm gì, thở dài một hơi não nề, chậm rãi mà nói. Giờ này khắc này, hàng xem thêm lấy đối diện Lôi Dương, thì là cười lạnh, ngữ khí mang theo một mò châm chọc nói ra, hết thảy còn chưa kết luận, ngươi ngược lại là thật biết, cho mình trên mông thiếp vàng tử, như vậy chứ ngươi ý tứ, cứ như vậy chắc chắn, ngươi chính là cường giả kia sao? Hàng tham gia đối Lôi Dương, hoàn toàn không có một tia sợ hãi, trực tiếp ngôn ngữ va đập vào, nghi vấn hỏi, tại nghe được câu này, Lôi Dương, sau một khắc cái trán ở giữa, mơ hồ có lấy gân xanh, không ngừng nhảy, từ thể nội phát ra, kia nồng đậm nộ khí, càng thêm không che giấu được, ở chung quanh tràn ngập đè nén, đang nhìn hướng hàng tham gia trong ánh mắt, cũng lập tức tràn ngập nồng hậu dày đặc sát ý. Xem ra ngươi đối ngươi thực lực mình, ngược lại là có chút hiểu lầm a, chỉ là một cái nhị tinh đấu thần, cũng dám ở trước mặt ta lộ mãng, Lôi Dương lúc này, cũng là tức giận trùng thiên, thanh âm như sấm bên tai, không ngừng chấn nhiếp quanh mình, khí thế càng là hùng hổ dọa người, giờ này khắc này, đám người khuôn mặt phía trên đều là một mảnh câm như hến, từ trên thân Lôi Dương chỗ phát ra, thực lực uy áp tứ tinh đấu thần, tại trong nháy mắt, ở chung quanh cấp tốc khuếch tán ra, lúc này hắn lập tức giơ bàn tay lên, chính là cách hư không, hướng phía dưới hàng tham gia thân ảnh, đột nhiên khẽ huy động, nó trên đỉnh đầu, lập tức liền ngưng tụ ra, một cái gần trăm trượng lớn nhỏ to lớn bàn tay, che ngập bầu trời uy áp nhanh chóng bao phủ mà tới. Tại trong nháy mắt, chính là làm cho phía dưới tụ lại, xem náo nhiệt, mà đến ồn ào náo động đám người, bắt đầu nhao nhao, tứ tán thoát đi, rời đi Nguyên Mạch Linh Sơn phạm vi. Chẳng qua loại kia tốc độ, thực sự là quá cấp tốc, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, liền thực đã xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên, rất hiển nhiên xem ra, có một bộ phận người, cuối cùng trốn không thoát, muốn trở thành xui xẻo chiến đấu liên lụy người. Hàng tham gia sắc mặt trầm xuống, lúc này cũng là hai tay đội ở trên đầu, hùng hồn thần chi nguyên khí cũng là bộc phát ra, lúc này liền là cùng Lôi Dương cự chưởng chống lại với nhau. Một tiếng âm vang tiếng vang, hàng tham gia thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt có chút khó xử, có thể nhìn thấy hắn khí huyết cuồn cuộn, nhị tinh đấu thần cùng tứ tinh đấu thần chênh lệch, một chiêu chính là hiện ra. Nhưng vào lúc này, tại Nguyên Mạch Linh Sơn lối vào chỗ, vô số bóng đen lướt nhanh ra, số lượng kinh người, nháy mắt chính là cùng nhau đứng tại hàng tham gia sau lưng, thân ảnh chừng hơn vạn. Lôi Dương nhìn xem hàng tham gia một vạn quỷ cưỡi, lại là không chút nào hoảng, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh nói ra, hàng tham gia, ngươi những cái này quỷ cưỡi lại là lợi hại, bằng vào bọn hắn cũng có thể đánh với ta một trận, chẳng qua ngươi muốn thanh trừ, ta hiện tại cầm trong tay chấp pháp lệnh bài, ngươi vận dụng binh quyền đánh với ta một trận, chính là tại mưu phản, ngươi hẳn phải biết tội danh như vậy, ngỗ nghịch người giết chết bất luận tội, ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Lôi Dương trên mặt tràn ngập tự tin, hắn dám đánh cược một lần, coi như hàng tham gia tính cách lại thế nào cương liệt, một khi hắn lần này động thủ, không thể nghi ngờ chính là tại chôn vùi tính mạng của mình, đến liên quan đến sinh mệnh thời điểm, lại cương liệt tính cách đều có quanh co chỗ trống. Hàng tham gia ánh mắt băng lãnh vô tình chăm chú khóa chặt Lôi Dương thân ảnh, tại sau lưng tất cả quỷ ảnh kỵ sĩ toàn bộ đều là đều nhiệt, trên dưới tản ra không tầm thường chấn động, giống như vậy cường hãn lực chấn nhiếp, để chung quanh tất cả mọi người